Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 253, Mạnh Sư Đề. Ta tin ngươi, cái gì là ký sinh hồn loại? Thu Bạch Nguyệt vẻ mặt càng thêm ngưng trọng lên, bất chi bất giác, tại đây loại căng thẳng mà thần bí bầu không khí dưới. Hắn đã hoàn toàn tin Mạnh Hàn. Mà đối mặt sư huynh hỏi dò, trung hậu thành thật Mạnh Hàn, tự nhiên là biết gì nói nấy. Ký sinh hồn loại là một loại cấm thuật, là cường giả siêu cấp ở trước khi chết. Từ hồn phách của chính mình trên lấy ra bộ phận, ngưng tụ ra từng đạo hồn loại, lan rộng ra ngoài, ở trong thiên địa bồng bềnh. Những này hồn loại vô hình vô tướng, ở trong thiên địa không ngừng bồng bềnh. Mãi đến tận tìm tới phù hợp linh hồn, sẽ bám vào đi tới. Sau đó này hồn loại sẽ bất chi bất giác địa ảnh hưởng người này, để người này cuối cùng đi tới vị cường giả kia tàn hồn vị trí. Sau đó, hắn sẽ cùng vị cường giả này tàn hồn gặp gỡ. Gặp nhau sẽ như thế nào? Thu Bạch Nguyệt hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi. Mạnh Hàn nhìn về phía hắn, âm thanh trầm thấp. Cường giả tàn hồn sẽ cắn nuốt mất bị hồn loại ký sinh người, sau đó dung hợp hồn phách của hắn, mượn thân thể của hắn sống lại, mà như vậy sống lại, so với đoạt xá càng thêm hoàn mỹ, đạo kia tàn hồn không chỉ có một lần nữa được thích hợp thân thể, liền không trọn vẹn linh hồn cũng có thể bù đắp, tương đương với thay da đổi thịt. Mạnh Hàn sau khi nói xong, tựa hồ còn có hồi âm đang vang vọng, tràn đầy âm u kinh khủng bầu không khí. Chuyện này, mặc dù là Thu Bạch Nguyệt tâm trí cứng cỏi, lúc này cũng tim đập tăng nhanh, có chút sờn cả tóc gáy. Cheng, nhưng sau một khắc, một cái lạnh lẽo trường kiếm ra khỏi vỏ, gác ở Mạnh Hàn trên cổ. Thu Bạch Nguyệt trên người phong mang tất lộ. Một đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạnh Hàn. Ta làm sao biết, ngươi là không phải ở chuyện giật gân đây. Hắn cuối cùng là thiên kiêu hạng người. Coi như là trong lòng sợ sệt, cũng không thể có thể hoàn toàn bị người nắm mũi dẫn đi. Nên hoài nghi vẫn là sẽ hoài nghi. Thu sư huynh, ngươi, cảm thụ lấy trên cổ kiếm. Mạnh Hàn thân thể run lên, sau đó khiếp sợ, thất vọng. Phẫn uất địa nhìn về phía Thu Bạch Nguyệt. Không nghĩ tới ngươi là người như vậy. Ta lo lắng an nguy của ngươi. Một đường đuổi tới. Mới vừa rồi còn từ quái vật kia trong miệng cứu ngươi. Ngươi dĩ nhiên hoài nghi ta. Giao. Hắn cắn răng một cái. Cái cổ hướng về trên mũi kiếm di động một điểm. Da rẻ cắt ra. Chảy ra một vệt máu. Coi như ta có mắt không trâu. Nhìn lầm ngươi, động thủ đi, ngày hôm nay coi như bị ngươi giết chết ở đây, ta cũng không thể nói gì hơn. Hắn vẻ mặt quật cường, không sợ hãi chút nào vẻ, tựa hồ đem sinh tử quên sạch sành sanh, bất cứ lúc nào chuẩn bị hùng hồn hy sinh, ta Mạnh Hàn quang minh lỗi lạc một đời, há có thể chịu đựng như vậy sỉ nhục, không trưng bánh màn thầu trưng bánh bao. Chuyện này... Thu Bạch Nguyệt nhìn thấy Mạnh Hàn không thèm đến xỉa vẻ mặt. Trong lòng do dự, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình tựa hồ thật sự hiểu lầm vị sư đệ này. Bởi vì cũng có thể cảm nhận được, Mạnh Hàn thật sự buông xuống tất cả phòng ngự. Hắn trong khoảnh khắc là có thể lấy đi tính mạng. Nếu như một người có dụng tâm khác, e là cho dù đánh không lại hắn, cũng sẽ phản kháng đi. Dần dần. Hắn buông xuống kiếm trong tay, trên mặt lộ ra một vệt áy náy. Mạnh Hàn sư đệ, sư huynh, hiểu lầm ngươi, lấy sự kiêu ngạo của hắn tính cách. Bây giờ nói không ra cái gì nói xin lỗi đến, cuối cùng chỉ có thể biệt xuất giá nhất cú. Hiểu lầm sao? Mạnh Hàn liếc mắt nhìn hắn, trên mặt phẫn nộ biến mất rồi. Lạnh lùng nói, mặc kệ Thu sư huynh thấy thế nào. Ta xem như là thấy rõ, như sư huynh nhân vật như vậy, sư đệ không với cao nổi. Nói xong, hắn chạm đích hướng về phương xa đi đến, dứt khoát kiên quyết, không có bất kỳ chỗ thương lượng. Mạnh sư đệ, Thu Bạch Nguyệt kêu một tiếng, trong lòng càng băn khoăn, nói thế nào Mạnh Hàn trước cũng cứu hắn. Hắn nhưng như vậy đối với người nhà, có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Hắn muốn đuổi theo, nhưng mà đúng vào lúc này, đầy đủ 7, 8 đạo to lớn thực nhân hoa từ trong vách đá lao ra. Từ 4 phương 8 hướng thôn phệ mà tới, cho ta diệt. Thu Bạch Nguyệt gầm nhẹ một tiếng, trường kiếm trong tay quét ra. Nhất thời, một đạo ống ánh độ cong ngang qua mấy trăm mét, đêm này mấy con thực nhân hoa đều bao quát đi vào. Rầm rầm rầm, tại đây không gì không xuyên thủng kiếm khí dưới. Những này thực nhân hoa ầm ầm nổ tung, sau đó hóa thành kim quang biến mất không còn tăm hơi. Xảy ra chuyện gì? Mà này động tĩnh khổng lồ. Để nổi giận rời đi, Mạnh Hàn bỗng nhiên quay đầu lại, đầy mặt khiếp sợ, chỉ là một đám quái vật mà thôi. Trước nếu không phải là bị vẻ này thanh âm thần bí ảnh hưởng, chúng nó cũng xưng đánh lén ta. Thu Bạch Nguyệt trường kiếm chỉ xéo mặt đất, một luồng lăng nhiên ngạo khí lan tràn ra. Hắn tựa hồ muốn ở sư đệ trước mặt cứu vãn hình tượng của bản thân. Cẩn thận, nhưng mà, Mạnh Hàn chỉ gọi như thế một tiếng, sau đó cấp tốc vọt tới, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Hắn tựa hồ muốn mở ra Thu Bạch Nguyệt, đừng tới đây, mà Thu Bạch Nguyệt cũng cảm thấy nguy hiểm. Hét lớn một tiếng, liền hướng về Mạnh Hàn bên kia bay phóng đi. Bọn họ đều muốn đẩy đối phương ra, nhưng mà, ngay ở hai bóng người tụ hợp thời điểm, một đạo khổng lồ bóng đen từ trên trời giáng xuống, tận diệt, răng rác, miệng rộng khép kín thanh âm của vang lên, một đạo đường kính hơn 100 thước to lớn thực nhân hoa. Dùng đùi đắc ý địa rút về trong vách đá, đây là một mảnh hoa thơm chim hót thế giới, phóng tầm mắt nhìn lại, trời xanh mây trắng, mênh mông vô bờ xanh ngắt biển rừng, vẫn kéo dài tới chân trời. Mà cuối tầm mắt, một mảnh xanh thảm, thủy thiên tương tiếp, loại này hình ảnh, quả thực làm say lòng người. Chuyện này, đây là nơi nào? Đây chẳng lẽ là bí cảnh không gian? Hai bóng người đứng biển rừng một vách núi một bên, nhìn phía dưới mặt đất bao la, khuôn mặt mờ mịt vẻ. Rõ ràng là Thu Bạch Nguyệt cùng Mạnh Hàn. Kỳ thực Mạnh Hàn không một chút nào mộng bức. Thế nhưng hắn đến làm bộ rất mộng bức, xem ra cái kia thực nhân hoa không phải quái vật, mà là một loại đường hầm vận chuyển. Thu Bạch Nguyệt ánh mắt hoảng hốt, có sống sót sau tai nạn cảm giác. Ừ, Mạnh Hàn gật gù, ngươi không phải mới vừa đi rồi chưa? Tại sao còn có sông về đến? Thu Bạch Nguyệt nhìn Mạnh Hàn, ánh mắt lộ ra một vệt nhu hòa, vừa nãy một khắc đó. Hắn đều suýt chút nữa sợ vãi tè rồi, nhưng mà Mạnh Hàn còn dám xông lại cứu hắn. Dù sao cũng là đồng môn sư huynh đệ, ta cũng không có thể thấy chết mà không cứu. Mạnh Hàn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tuy rằng ngươi vị này Thu sư huynh ta không với cao nổi, nhưng ta phải xứng đáng lương tâm của mình. Cái gì treo cao không cao phàn. Thu Bạch Nguyệt cười khổ một tiếng, cười mắng. Ngươi cũng không cần lại chế nhạo ta, trước là ta không đúng, sau đó ngươi chính là ta Thu Bạch Nguyệt bằng hữu, vậy cũng thật tốt. Mạnh Hàn không hứng lắm, địa cười cợt, uể oải địa nói rằng, đáng tiếc ngươi sắp xong đời a. Hả, lời ấy nghĩa là sao? Thu Bạch Nguyệt hơi nhướng mày, Mạnh Hàn đưa lưng về phía hắn, nhìn về phía chu vi biển rừng cùng chân trời. Thấp giọng thở dài nói, chúng ta đều tiến vào bên trong không gian này, ngươi nói xem, ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị thôn phệ. Chuyện này, chẳng lẽ là thật? Thu Bạch Nguyệt hô hấp đột nhiên gấp gáp, có chút không thở nổi, lẽ nào ngươi cho rằng ta đang nói đùa sao? Mạnh Hàn quay đầu lại, bất đắc dĩ nhìn hắn, tin tưởng rất nhanh, trong đầu của ngươi sẽ vang lên loại kia triệu hoán thanh âm. đem ngươi mang tới cái kia tàn hồn bên người, có hay không phương pháp giải quyết? Thu Bạch Nguyệt ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Mạnh Hàn. Hắn không có tự loạn trận cước, nhưng ngữ khí rất nặng nề, bởi vì trong đầu thanh âm của tựa hồ đang dần dần vang lên. Ngươi tin ta sao? Mạnh Hàn nghiêm túc nhìn hắn, ánh mắt chấp nhất. Tin. Thu Bạch Nguyệt kiên định gật gù. Được, vậy ta nói cho ngươi biết, chờ chút ngươi nhìn thấy cái kia tàn hồn sau, hắn sẽ nói cho ngươi biết ngươi là hắn tái thế, thậm chí còn sẽ làm ra các loại chứng minh, thậm chí đổ cho ngươi thua một ít người lạc vào cảnh giới kỳ lạ ký ức. Sau đó nói cho ngươi biết, ngươi chính là hắn, hắn chính là ngươi. Mạnh Hàn hít sâu một hơi, ngột ngạt nói, mà hắn nói cho ngươi biết những này, chính là muốn ngươi tự nguyện cùng hắn dung hợp. Một khi ngươi tin hắn, của tất cả, chính là của hắn, ta muốn làm thế nào? Thu Bạch Nguyệt trầm giọng nói, tương kế tựu kế. Mạnh Hàn con ngươi lấp lóe một tia phong mang. Ta ở trong cổ thư nhìn thấy, muốn loại bỏ hồn loại chi pháp, chỉ có thể dựa vật tự thân ý chí kiên định. Ngươi trước tiên làm bộ bị hắn đầu độc, đồng ý cùng hắn dung hợp, sau đó ở dung hợp thời khắc mấu chốt đổi ý. Ở linh hồn dung hợp một khắc đó, linh hồn của các ngươi chi lực cùng giải quyết hóa, hắn không có cách nào công kích ngươi, mà ngươi có thân thể làm dựa vào, chính là một loại thiên nhiên ưu thế. Chỉ cần ngươi ý chí kiên định, ngươi là có thể dây dưa đến chết hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.